Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Định Khang Hầu Ôn Lan, chương 9, Định Khang Hầu Ôn Lan nhắc lên Định Khang Hầu Ôn Lan. Toàn bộ Nhi Đại Phượng Triều không ai không biết không người không hay. Hắn cũng là xuất thân vọng tộc, Tằng Tổ đã từng tụ phong Định Quốc Công, Tằng Tổ mẫu càng là hắn hoàng đế bào muội An Quốc Đại trưởng công chúa. Tính toán ra, Định Khang Hầu trên thân còn có hoàng thất huyết mạch, Ôn Lão Hầu ra cả đời chinh chiến, Kinh Thành Hầu phủ thùng rỗng kêu to, lần này đuổi tại ăn Tết trước, rốt cục tháo xuống trong quân trách nhiệm, về tới trong Kinh Thành, Lão Hầu ra đến kinh ngày đó, Tĩnh Quốc Công đặc biệt đặc địa xin nghỉ, bồi tiếp Ôn Thị cùng nhau tại trong Hầu phủ nghênh đón. A Tú tự nhiên cũng đi theo. Đây là đầu nàng một lần nhìn thấy thanh danh hiển hách ông ngoài. Từ Trần Nương Nương cùng Ôn Thị nói chuyện bên trong, A Tú biết Định Khang Hầu tổ phụ tương đối tìm đường chết. Cuốn vào hoàng vị chi tranh, nhưng đứng sai đội, tân đế đăng cơ sau. An Quốc đại trưởng công chúa run run rẩy rẩy tiến cung vì nhi tử cầu tình. Xem ở trên mặt của nàng, tân đế không có giết vị kia hồ đồ biểu ca. Chỉ là đem tước vị một lột đến cùng, bây giờ cái này hầu tước, là Ôn Lan cùng hắn phụ thân hai đời trong biển máu chém giết ra. A Tú đã cảm thấy đi, ông ngoại hẳn là vị thân hình cao lớn, râu quai nón, tuổi già trí chưa ra cái kia loại tráng hán hình tượng. Không nghĩ tới, thấy một lần phía dưới, lão hầu ra vậy mà cùng nàng tưởng tượng là chênh lệch cách xa vạn dặm đi trời ạ. Nàng ông ngoại lại có một đôi đặc biệt đẹp đẽ mắt phượng. Cho dù là đã có tuổi, vậy cũng không có chút nào tổn hại cặp mắt kia nửa phần phong thái. Tương phản, cái kia trong mắt còn mang theo trải qua nhiều năm lắng đọng qua đặc hữu trầm tĩnh cùng cơ trí. Lại thêm cái kia cao thẳng tắp dáng người, như tùng như trúc thân thể, khoan bào đại tụ y phục xuyên tại lão hầu ra trên thân. Nói một câu Long Trương Phượng Tư cũng không đủ á. A Tú tiểu tâm can liền không nhịn được bay nhảy nhanh hơn chút. Ông ngoài, cũng không đợi người thúc giục hành lễ. A Tú từ nha hoàn trong ngực liền dãy dụa lấy chính mình hạ. Té nhào vào lão hầu ra trước mặt, đi cái tiêu chuẩn đầu dạp xuống đất đại lễ. Ôn lão hầu ra khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hà, cười vui cởi mờ. Đây chính là A Tú A. Cái này đại lễ, ông ngoại thụ, vừa nhô thân thân, vậy mà tự tay đem A Tú bế lên. Đứa nhỏ này, Ôn Thị khí cười không được, trên mặt đất liền cái đệm đều không có. A Tú làm sao lại nằm xuống đi. Có người bận bịu bày xong hai con cái đệm, Tĩnh Quốc Công cùng Ôn Thị liền muốn hạ bái. Lão hầu ra đem cái nho nhỏ A Tú ôm vào trong ngực. Khoát tay chặn lại, thôi. Người một nhà, không cần chú trọng những này nghi thức xã giao, nhìn lại Ôn Thị. Ta vừa hồi phủ, liền nghe người nhũ mẫu nói, người bây giờ đã có thân thể, càng không cần như thế, Ôn Thị biết phụ thân tính tình. Liền chỉ đối Ôn lão hầu ra doanh doanh khẽ chào thân. Là Tĩnh Quốc Công cũng đứng đắn bái kiến nhạc phụ. Sau đó hai vợ chồng mới ngồi xuống, tiểu nha đầu này. Ngược lại là cơ linh cực kỳ, Ôn lão hầu ra cả đời này. Phần lớn thời gian đều tại trong quân doanh vượt qua, liền Ôn Thị khi còn bé, hắn đều không có cái gì cơ hội đi ôm một cái. Bây giờ trong ngực tiểu A Tú thơm thơm mềm mềm, mặc một thân nhi màu vàng nhạt y phục, lộ ra non nớt lại đáng yêu, nhất là còn cần hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai con mắt sáng tinh tinh mà nhìn mình. Tấm kia gương mặt bên trên lại còn có thể nhìn ra chút sùng bài ý tứ đến. Liền gọi Ôn lão hầu ra lập tức trong đầu như nhũn ra. Nhéo nhéo A Tú cái mũi. Một năm nay đầu, chỉ là nhìn mẫu thân ngươi trong thư đầu nhấc lên ngươi, ngừng lại một chút. Lão hầu ra từ bên hông cởi xuống một viên ngọc bội. Tại A Tú trước mặt lắc lư, muốn A Tú nhất thời bán hội cũng không nhìn ra trên ngọc bội điêu đến cùng là cái gì. Chỉ gặp cái kia ngọc óng ánh trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, liền biết là đồ tốt, lập tức đem cái đầu nhỏ điểm giống gà mổ thóc. Cái kia gọi thêm mấy tiếng ông ngoại tới nghe một chút, nếu như không biết Ôn lão hầu ra người. Chỉ xem xét bề ngoài của hắn, chắc chắn coi là đó là cái nho nhã văn nhân. Chỉ Ôn thị lại biết, phụ thân kỳ thật là có chút danh mãnh. Phụ thân, nàng nhịn không được mở miệng, ngọc bội kia là, Ôn lão hầu ra vừa trừng mắt, đánh gãy Ôn thị mà nói, ta tự cùng ngoại tôn nữ chơi đùa. Ngươi không muốn xen vào, quay đầu đi lại tiếp tục đùa A Tú. Nhanh, gọi thêm mấy tiếng, đây chính là ngươi, A Tú lập tức liền, ông ngoại kêu lên. Nàng kêu một tiếng, Ôn lão hầu gia liền ứng một tiếng, trọn vẹn kêu có tầm 10 âm thanh, lão hầu gia mới xem như thỏa mãn, đem cái ngọc bội treo ở A Tú trên vạt áo, thở dài, đây là ta tằng tổ mẫu truyền thừa đồ vật, bây giờ... Tiện nghi ngươi tiểu nha đầu này, Ôn lão hầu gia tằng tổ mẫu. Đó không phải là năm đó An Quốc đại trưởng công chúa a? Nghe nói cũng là một vị lên ngựa có thể công kích nữ anh hùng đâu. Vì Giang Sơn cũng là lập xuống quá đại công. Không phải, cũng không thể được An Quốc phong hào. Nàng lão nhân gia truyền thừa ngọc bội. Ai nha, A Tú lập tức đã cảm thấy chính mình cái này mười mấy thanh ông ngoại không có uổng phí gọi. Đẹp đến mức trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều thả ánh sáng. Hai cái tay nhỏ chăm chú che lấy ngọc bội. Bộ này tiểu tài mê bộ dáng gọi Ôn thị nhịn không được nâng chán. Đứa nhỏ này, lão hầu gia ngược lại là không có cảm thấy thế nào. Thấy say sưa ngon lành. Bên cạnh hắn cho tới bây giờ quá như thế tiểu hài tử. Lúc tuổi còn trẻ vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Bây giờ có niên kỷ, ngược lại càng xem càng là ưa thích, nhạc phụ chớ trách Tĩnh Quốc công cũng có một ít ngượng ngùng. Hắn khuê nữ a, bình thường cũng không ít cho nàng đồ tốt a, làm sao chưa thấy qua việc đời dáng vẻ đâu, đứa nhỏ này đi. Nàng liền thích mấy cái này sáng sáng đồ vật tốt xấu bù một chút. Lần này lão hầu gia cũng không phải là một mình hồi kinh. Cùng theo còn có lão hầu gia nghĩa tử Hoắc Tuấn trưởng tử. Hoắc Thanh thì, Hoắc Tuấn vốn là lão hầu gia bộ hạ phó tướng chi tử. Xem như lão hầu gia nhìn xem lớn lên, phó tướng chiến tử sau, lão hầu gia liền đem Hoắc Tuấn thu làm nghĩa tử, dựa theo niên kỷ tới nói. Hoắc Tuấn so Ôn thị nhỏ 2 tuổi, hắn thành thân so Ôn thị còn sớm, đại nhi tử bây giờ cũng có 6-7 tuổi, võ tướng nhi tử, danh tự lấy được cũng ngay thẳng, bởi vì là mùa xuân ra đời, liền gọi là Thanh Thì, lúc này, Hoắc Thanh thì đã đi lên gặp qua cô phụ cô mẫu. A Tú ghé vào lão hầu gia trong ngực, nhìn xem chính đâu ra đấy cho Tĩnh Quốc công vợ chồng hành lễ Hoắc Thanh thì. Hoắc Thanh thì là thanh minh ra đời, lại đến mùa xuân bên trong, liền đầy 6 tuổi, còn chưa tới tóc để chỏm niên kỷ, không quá mức phát đã chảy bắt đầu, cũng không có tách ra chảy lấy, mà là liền chảy một cái búi tóc, cúi đầu xuống ở giữa. A Tú đã nhìn thấy đầu hắn trên đỉnh cái kia tròn trịa tiểu khoán trắng. Triệu Mụ Mụ đã cùng Ôn thị nói qua Hoắc Thanh thì sẽ hộ tống lão hầu ra cùng một chỗ trở về. Nàng không có suất các thời điểm, cũng đã gặp Hoắc Tuấn vị này nghĩa đệ, xem như tương đối quen thuộc. Lúc này gặp đến Hoắc Thanh thì, tự nhiên cũng có biểu lễ. Thanh thì lần này theo ta vào kinh, là phụ thân hắn ý tứ, lão hầu gia gọi Hoắc Thanh thì đứng ở trước mặt. Cười nói, đứa nhỏ này có mấy phần thông minh, phụ thân hắn nghĩ đến, nhường hắn trong kinh thành an tâm niệm mấy năm sách. Cũng đi thi cái công danh, đây chính là muốn đi văn nhân con đường. Tây Bắc khổ hàn, nếu là muốn đọc sách, tự nhiên vẫn là hướng trong kinh thành mới tốt. Bất quá, 6 tuổi mới đưa tới. Có phải hay không chậm chút? Ôn thị tuy có một chút kinh ngạc, nhưng là lão hầu gia đã không có nhiều lời. Nàng cũng liền không có truy vấn. Tổ phụ, đây là biểu muội sao? Hoắc Thanh thì liền thấy lão hầu gia trong ngực ôm một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngồi tại lão hầu gia trên đùi, hai con mắt to nháy nháy mà nhìn xem hắn, trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra phá lệ thảo hỉ. Nhất là, trên mặt nàng còn giống như có tiểu lúm đồng tiền, thật muốn đâm đâm một cái. Hắn chỉ có 2 cái đệ đệ, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy người đồng lứa cũng đều là trong doanh trại đấu thúc bá nhi tử. Một cái so một cái tinh nghịch kém, đều cùng trong núi tựa như con khỉ. Bao lâu gặp qua như thế kiểu nhuyễn tiểu cô nương đâu? Hoắc Thành thì nghĩ như vậy, tay liền không nhịn được giơ lên, Thành thì muốn ôm lấy. Lão hầu gia chỉ cho là Hoắc Thành thì là muốn ôm A Tú. Liền đem A Tú giơ lên Hoắc Thành thì trước mặt, đây chính là biểu muội của ngươi. Về sau che chở chút, Hoắc Thành thì nhận lấy. Lập tức đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý, là, tổ phụ yên tâm đi, sau đó, liền đưa ra một cái tay, tại A Tú gương mặt bên trên chọc lấy một chút, A Tú, ngoặc kép, nàng mặc dù mới một tuần nhi nhiều một chút nhi, thế nhưng là một năm qua này Ôn thị đem nàng uy đến quá tốt rồi. Làm cho A Tú hiện nay cùng tiểu viên thịt giống như, dễ dàng, liền Ôn thị cũng không dám ôm nàng, có chút quá nặng. Không nghĩ tới a, Hoắc Thành thì một cái 6 tuổi tiểu hài nhi, vậy mà có thể một tay ôm nàng. Cái này khí lực, quá lớn, Tĩnh Quốc Công cũng cảm thấy thú vị. Khen, Thành thì không giống bình thường hài đồng, nhị phòng an ca nhi. Cùng Hoắc Thành thì niên kỷ tương tự, từ nhỏ nhi liền gầy, lại còn trắng, toàn bộ nhi một cây đậu giá đỗ. Đừng nói trông cậy vào hắn một tay ôm A Tú. Liền là hai cánh tay đều dùng tới, cũng là phí sức, lão hầu ra cười cười, nhìn về phía Hoắc Thành thì ánh mắt hơi lộ ra cái thương hại. Hoắc Thành thì khí lực lớn tính tình dã, đánh lên không muốn sống giống như, ngay tại chính mình hồi kinh trước đó, Hoắc Thành thì đem mẹ kế nhà mẹ đẻ chất tử đánh. Cái kia hai hài tử so Hoắc Thành thì còn lớn hơn, lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Răng cửa đều rơi mất hai viên, hắn mẹ kế muốn chết muốn sống không đáp ứng, một bên là thê tử, một bên là nhi tử, Hoắc Tuấn cũng là tình thế khó xử không còn biện pháp nào. Nếu không, cũng không thể đem nhi tử thác cho lão hầu ra, như thế tiểu liền đưa đến trong kinh thành tới. Bất quá những việc này, cũng không cần thiết đối nữ nhi con rể nói, ngược lại là Tĩnh Quốc Công, nhìn Hoắc Thành thì mi thanh mục tú. Tuổi còn nhỏ lại rất trầm ổn, liền đề xuất nhường Hoắc Thành thì đến Quốc Công Phủ bên trong đi. Cùng chất tử An Ca Nhi cùng nhau đọc sách, An Ca Nhi đi theo hắn phụ thân khai thông đầu óc. Đã mời hạ một vị học thức uyên bác lão tiên sinh. Năm sau liền tới trợ lý, Thành thì quá khứ, hai đứa bé cũng có thể làm bạn, lão hầu ra nghĩ nghĩ. Ngược lại là cũng chưa hề nói khác. Tĩnh Quốc Công nhị đệ đệ hắn là biết đến, chính mình thật đi khoa cử xuất thân, bây giờ cũng là tại Hàn Lâm Viện Lý An Tâm chịu tư lịch. Dạng này người mời tiên sinh, hẳn là không sai, cũng liền đồng ý, người một nhà ở giữa cũng không có cái gì cần khách khí. Lão hầu ra mệnh bày tiệc rượu, trong thời gian này, A Tú một mực bị Hoắc Thành thì ôm ni đứa bé này chiếu khán hai tử ngược lại là rất có kinh. Nghiệm, một bữa cơm chính mình cũng không chút động đũa, ngược lại một mực chiếu cố A Tú ăn cái gì, Ôn thị nhìn xem hắn động tác thuần thục, nhìn một chút lão hầu ra, cảm thấy mình minh bạch một chút, hết chương.